Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 716, ta cho tới bây giờ đều không phải là quân tử. Muốn chạy, ngươi cho rằng, có khả năng sao? Nhìn lên trước mặt phô trương thanh thế. Thoáng cái đã chạy trốn đến chân trời viên mưu thời điểm. Diệp Thần sắc mặt cười lạnh, khóe miệng hơi hơi câu lên. Nguyên bản còn tưởng rằng có cái gì lợi hại tuyệt chiêu đâu. Không nghĩ tới, gia hỏa này lợi hại tuyệt chiêu lại là chạy trốn. Không hề dừng lại một chút nào. Nhanh chân liền chạy, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Thật đúng là đầy đủ có thể. Bất quá, như là đã bắt đầu sinh chạy trốn quyết định. Như vậy cũng chính là không có bất luận cái gì lòng tin có thể cùng chính mình chống lại. Đối phó loại này người. Diệp Thần không có lấy một chút lưu tình, bởi vì, nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi tới lại tái sinh. Cái này một cái đạo lý, Diệp Thần vẫn là vô cùng minh bạch. Bởi vậy, lúc này, duy nhất khả năng, cũng là để ra hỏa này đi chết. Xuống địa ngục, suy suy suy tay phải hướng về hư không bên trong giơ lên. Mà ở sau lưng 100 trượng to lớn kim sắc cự nhân tay phải đồng dạng giơ lên. Một thanh kim sắc cự kiếm từ trên trời giáng xuống, thì liền hư không thế mà đều bị mở ra. Nhìn qua, có thể nói là khủng bố như vậy tồn tại, khiến người ta không thể không chấn kinh nha. Hiện tại, hết thảy nên kết thúc. Nói xong, tay phải hướng lên trước mặt hư không ném một cái, mà ở trong hư không lơ lửng 100 trượng thân ảnh to lớn. Lúc này lại là có một thanh kim sắc cự kiếm từ trên trời giáng xuống. Một trong chớp mắt mà thôi. Thế mà biến mất ở trong hư không? Không. Nhìn lấy xuất hiện tại trên đỉnh đầu của mình hư không đến kim sắc cự kiếm. Viên Mưu sắc mặt tái nhợt. Không ngừng giằng co. Đáng tiếc là. Lại là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Trước mặt từ trên trời giáng xuống kim sắc cự kiếm. Chẳng qua là nháy mắt mà thôi. Một đạo ánh sáng màu vàng xẹt qua hư không. Hư không dường như biến thành vô số khối. Mà về phần Viên Mưu thân ảnh, lại là một phân thành hai. Phốc phốc phốc, cái này không có khả năng. Nhìn lấy chính mình thân thể một phân thành hai, nhìn đến chính mình thân thể chính đang không ngừng nghiêng về trượt, không ngừng sai chỗ thời điểm, Viên Mưu sắc mặt điên cuồng. Diệp Thần, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi chờ đó cho ta. Một đạo ánh sáng màu vàng xẹt qua hư không, hướng về nơi xa không ngừng chạy vội. Sẽ không bỏ qua ta. Ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ qua ngươi sao? Diệp Thần nhìn đến, lắc đầu, tay phải hướng lên trước mặt hư không một nắm. Thanh âm băng lãnh, trở lại cho ta. Muốn chạy trốn, vẫn là tại hắn không coi vào đâu. Cái này, tuyệt đối không có khả năng nha. Diệp Thần, ngươi muốn làm gì? Nhanh điểm thả ta ra. Nhìn lên trước mặt một thanh nắm chính mình Diệp Thần, Viên Mưu sắc mặt tái nhợt, thanh âm càng là vạn phần hoảng sợ, điên cuồng giằng co, chính mình thân thể đã phá nát, mà trước mắt, có thể có lại sinh hy vọng, chính là mình linh hồn, mà bây giờ, để Viên Mưu không nghĩ tới là, chính mình linh hồn thế mà đều bị Diệp Thần cho nắm ở trong tay. Cái này, quả thực cũng là khóc không ra nước mắt nha. Ta muốn làm gì? Ngươi nói ta muốn làm gì? Nhìn lấy trong tay ánh sáng màu vàng, Diệp Thần trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, nhưng là, tại Viên Mưu trong mắt, lại là như là giống như ma quỷ, phi thường khủng bố, đã một ít người đã chán sống, như vậy ta duy nhất khả năng, đương nhiên là tiễn hắn xuống địa ngục, chấm ngoặc kép, gia hỏa này, hết lần này đến lần khác khiêu khích chính mình, còn thật sự coi chính mình là người yếu sao? Không tức giận, cái này là không thể nào. Đã bị chính mình bắt lại. Như vậy vô cùng xin lỗi. Kết quả chỉ có một cái. Tử vong. Chờ một chút. Diệp Thần, có việc tốt thương lượng. Có việc tốt thương lượng. Quân tử động khẩu không động thủ. Có lời nói thật tốt nói. Thật tốt nói. Nhìn lên trước mặt sắc mặt kéo xuống Diệp Thần. Viên Mưu sắc mặt cuống cuồng. Nhanh chóng nói ra. Cái này người. Quả thực cũng là một người điên. Một cái triệt triệt để người điên. Lần này, chính mình bi kịch, thế mà lật thuyền trong mương. Đáng giận nha. Vương Khiếu Thiên cái kia ra hỏa nếu như tới lời nói. Ba người bọn họ liên thủ. Căn bản không cần có lấy mảy may sợ hãi. Trực tiếp quét ngang qua nha. Mà bây giờ, đều là bởi vì Vương Khiếu Thiên cái kia ra hỏa. Nếu như không là cái kia ra hỏa, hắn cũng không đến mức dạng này. Rõ ràng đã nói, bọn họ có địch nhân chung, có thể liên thủ. Mà bây giờ, ta tin ngươi cái quỷ. Ở sâu trong nội tâm, cũng sớm đã đem Vương Khiếu Thiên đánh cả nhà đều cho ân cần thăm hỏi một tiếng. Xin lỗi, ta không có ngươi cao lớn như vậy phía trên. Ta cũng không phải là quân tử. Nhìn lên trước mặt bị chính mình nắm ở trong tay đến ánh sáng màu vàng. Diệp Thần lắc đầu, nói một câu, chờ một chút. Diệp Thần, ngươi làm sao lại không phải quân tử đâu? Trong mắt ta, ngươi vẫn luôn là quân tử. Một cái chính nhân quân tử. Viên Mưu nghe đến, sắc mặt càng thêm cuống cuồng. Không nghĩ tới, vận mệnh trưởng khống tại trong tay người khác. Thế mà như thế bất đắc dĩ. Hiện tại Viên Mưu, ngược lại là có chút cảm nhận được bị chính mình chi phối vận mệnh đến người không biết làm sao. Ta là quân tử sao? Diệp Thần nghe đến, nhìn về phía bên cạnh Anh Hoa công chúa. Sắc mặt nghi hoặc, nói một câu. Không phải, ngươi vẫn luôn không phải quân tử. Ngươi chính là một cái lăn trứng. Anh Hoa công chúa nghe đến, nhìn đến Diệp Thần nhìn qua sắc mặt thời điểm. Nói một câu, kẻ đồi bại, nhìn đến. Ta xác thực không phải chính nhân quân tử đâu. Đã như vậy chỉ có thể bái bai. Viên Mưu, hy vọng ngươi lần tiếp theo đầu thai. Không muốn lại lần đến trêu chọc ta. Rốt cuộc, ta có thể sống cho đến lúc đó. Diệp Thần nghe đến, nhìn về phía Viên Mưu. Nói một câu, tay phải đột nhiên dùng lực. Diệp Thần, Anh Hoa công chúa, các ngươi hai cái cấu kết với nhau làm việc xấu người. Ta nhất định sẽ ân cần thăm hỏi cả nhà các ngươi. Viên Mưu nghe đến, cảm giác được Diệp Thần đột nhiên phát lực. Chính mình dãy giụa không có kết quả về sau. Càng là gào thét một câu. Bành mà tại Viên Mưu vừa mới nói xong. Lúc này hắn, bành một tiếng, hóa thành vô số điểm sáng. Biến mất ở trong hư không? Đã ngươi như thế ưa thích ân cần thăm hỏi cả nhà của ta. Như vậy ngươi đầu tiên đi phía dưới ân cần thăm hỏi đi. Nhìn lấy chậm rãi tiêu tán điểm sáng. Diệp Thần nói một câu. Trêu chọc ta. Đều là như vậy xuống tràng. Dám đụng đến ta nữ nhân. Chẳng lẽ tự tìm cái chết. Có thể nói. Hôm nay dán một việc. Cuối cùng là có một kết thúc đi. Ai là của ngươi nữ nhân? Hừ. Bên cạnh Anh Hoa công chúa nghe đến. Sắc mặt có chút ửng đỏ. Chu chu mỏ, kháng nghị một câu, ngươi không phải liền là, ta nữ nhân, Diệp Thần nghe đến, đắc ý cười cười, đêm qua, còn không biết đến tột cùng là ai nhìn đến nhu thuận, còn muốn bị ta tốt dễ khi dễ, đồng thời còn chưa đủ đâu, ngươi, chấm ngoặc kép, Anh Hoa công chúa nghe đến, nhìn đến Diệp Thần đắc ý sắc mặt thời điểm, càng là hung hăng dậm chân một cái, chu chu mỏ. Nơi này sự tình đã kết thúc, ngươi có thể đi trở về. Ta còn muốn hảo hảo xử lý nơi này đến tiếp sau đâu. Sau cùng, nhìn về phía Diệp Thần, khoát khoát tay, đừng nha, ta giúp ngươi tốt dễ xử lý đi. Rốt cuộc, có ta ở đây, không có bất kỳ người nào dám nói một chữ không. Diệp Thần nhìn đến, nhanh chóng đuổi theo, đi đi còn không có ăn no đâu. Cũng không sợ ta cắn chết ngươi. Hừ, còn không mau một chút cùng lên đến. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.